Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, phần 56. 056, Quát Mao hơi hát trải qua một hồi không nhẹ không nặng tình cảm cọ sát. Thực mau hai người lại về tới đã từng đường mật ngọt ngào trạng thái. Trừ bỏ tất yếu sinh hoạt chính là ở trên giường pha trộn. Chơi tính ái play. Như là muốn đem kia thiếu hụt 3 ngày gấp bội bổ trở về, Lâm Khả ngày từ trước đến nay chính là cái trọng sắc khinh hữu người. Sớm liền đem Ngô Viên Viên quên tới rồi chân trời đi, trong phòng tắm. Lâm Khả ngày lộ ra trọn vẹn nằm ở bồn tắm chung. Đầu dựa vào vách tường, mông nhỏ phía dưới là kỷ lăng giang tráng chân, lót nàng mông cho nàng cao cao nâng lên tới. Bồn tắm không lớn, là vừa hảo có thể cất chứa 2 người lớn nhỏ, nàng 2 chân một tả một hữu treo ở bồn tắm bên ngoài. Phân đến khai khai, màu hồng phấn tiểu thịt âm hộ, nhắm chặt tiểu quốc huyệt đều hiện ra tới, kỳ lăng giang còn lại là cong eo phủ ở nàng âm âm hộ vị trí. Trong tay cầm dụng lông cao nhẹ nhàng hướng tiểu nữ nhân bắt đầu sinh mau âm hộ thượng bôi. Lông xê sau là lớn lên thực mau, nếu không mấy ngày phải trường lên. Tân mọc ra tới lông xê sau sẽ làm bộ phận sinh dục thực không thoải mái. Kỷ lăng giang liền nhiều hạng tân nhiệm vụ, muốn đúng giờ định kỳ cấp bảo bối lão bà tiểu nộn bức quát mau, quát vài lần hắn liền thuần thục. Hiện tại có thể thoải mái mà một cây không lậu cho nàng quát sạch sẽ, hoa huyệt bên ngoài nhi bị tô lên một tầng màu trắng nhũ màng. Đồ xong lúc sau kỷ lăng giang minh bạch vì cái gì nói nữ nhân bao dung tính là mạnh nhất. Nàng toàn bộ bộ phận sinh dục cũng liền như vậy nho nhỏ một cái khe thịt. Càng đừng nói phía dưới nhục động là có bao nhiêu nhỏ. Như vậy một chút lại có thể đem hắn côn thịt lớn toàn bộ nuốt vào. Ngoan bảo nhi tiểu nộn huyệt lớn lên quá đẹp. Hắn đối nghịch tịnh môi âm hộ hôn khẩu. Mỗi người đàn bà bộ phận sinh dục đều lớn lên không giống nhau, là thiên kỳ bách quái tồn tại, nhưng Lâm Khả ngải âm huyệt liền cùng nàng bản nhân tương xứng. Thực ngoan ngoãn lại thực đáng yêu, đại môi âm hộ bao tiểu môi âm hộ bên trong là âm đế cùng tiểu huyệt. Không có siêu siêu vẹo vẹo mỗ dạng sông ra, mà là hoàn hoàn tương khấu còn màu sắc phấn nộn. Tinh xảo xinh đẹp, Lâm Khả ngài không rõ ràng lắm nữ nhân bộ phận sinh dục có cái gì đẹp. Tự an ủi số lần thiếu, sẽ không có việc gì liền mở ra chính mình mật huyệt tới nghiên cứu. Ở khắc phái tương hút định luật nàng đến cảm thấy nam nhân dương vật tương đối mê người. Thô to cây gậy cùng nấm đầu, còn thực dữ tợn, nhưng nàng lại cảm thấy xấu manh, chân của ngươi mau hào chát a. Hắn thể mau cũng không ít, đặc biệt là trên đùi, như bây giờ dựa gần nàng tiểu thí thí có chút ngứa. Lần sau làm ta cho ngươi quát, đem chân của ngươi mau đều cạo. Kỷ lăng giang cười nói, lông chân chính là chúng ta nam nhân tượng trưng. Bảo bối nhi ngươi vẫn là cấp lão công cạo râu đi, ngươi cấp lão công cạo râu. Lão công cho ngươi quát bức mau, trời sinh một đôi. Kỷ lăng giang hôn non nữ nhân đùi, hai người bọn họ là mặt đối mặt. Lâm Khả ngài nhìn kỷ lăng giang to lớn cơ bắp, cảm thấy thể mau nhiều nam nhân tính dục cường những lời này là đúng. Xem nàng nam nhân ở trên giường nhiều lợi hại, mỗi lần đều có thể đem nàng làm được dục tiên dục tử. Như vậy tưởng tượng Lâm Khả ngài liền lại có điểm ngứa. Chẳng qua lúc này không phải mông. Mà là nàng tiểu tao âm hộ, đều không cần nàng mở miệng nói. Kỷ lăng giang là nhiều hiểu biết nàng thân thể một người. Hắn lão bà có hay không phát tao hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Hắn vỗ vỗ Lâm Khả ngài không quá an phận mông nhỏ. Nói, ngoan ngoãn không được nhúc nhích, lão công muốn bắt đầu quát. Chờ quát xong rồi tiểu mau mau liền cấp bảo bối nhi liếm bức. Hắn vừa nói Lâm Khả ngải liên thanh. Thật, nũng nịu đối hắn nói. Hảo tương đương lão công phải cho ngày ngày âm hộ Thủy Nhi liếm đến sạch sẽ. Sau đó lại làm lão công dùng côn thịt lớn làm tao hóa. Mới vừa một cầm lấy dao cạo, Lâm Khả ngài điện thoại liền vang lên, bọn họ hai người di động đều đặt ở phòng tắm trên đài cao mặt. Duỗi ra tay liền đủ được đến, Lâm Khả ngài bắt lấy di động. Là Ngô Viên Viên cho nàng đánh, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình hai ngày không có liên hệ Ngô Viên Viên. Cũng không đi cho nàng bồi tội, vội vội vàng vàng liền tiếp nổi lên điện thoại. Kỳ Lăng Giang nhưng không có tính toán chờ nàng nói. Chuyện điện thoại xong ý tứ, liền ở nàng tiếp điện thoại lúc sau, dao cạo cũng khởi công, a, chết lão công, xú lão công, như thế nào cũng không biết trước thông chi nàng một tiếng. Lâm Khả ngài nửa người dưới xem như không dám động, nàng sợ lưu lại sẹo, nữ nhân nơi riêng tư lưu sẹo cũng không phải là cái gì gợi cảm sự. Một bên cùng khuê mật trò chuyện, một bên làm nam nhân quát bức mau, này cũng quá cảm thấy thẹn đi. Tiểu huyệt hảo ngứa a, làm sao bây giờ, làm sao vậy ngài ngài? Ống nghe truyền đến Ngô Viên Viên thanh âm, Lâm Khả ngài trong tay cầm di động, nửa người dưới cứng đờ bất động, đối với điện thoại bồi tội nói, không, không có gì, thực xin lỗi a tròn tròn. Ta không phải cố ý thả ngươi bồ câu, ta ngày đó là có việc. Ngô Viên Viên nghe xong rộng rãi cười, đánh gãy nàng nói, không quan hệ, không quan hệ. Ha ha ha, ta không để ý chuyện này. Hai ta nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu biết ngươi sao, ngày ngày. Ta hôm nay, cho ngươi gọi điện thoại tìm ngươi, chủ yếu là tưởng ngươi giúp ta hỏi một chút Kỳ lão bản. Eric sự, ngữ khí đột nhiên trở nên trầm trọng lên, hỏi Lăng Giang có quan hệ Eric sự. Chuyện gì a? Nghe được tên của mình, Kỳ Lăng Giang nâng một chút đầu, chọn chọn mày kiếm, sau đó cúi đầu dính điểm nước trong tiếp theo cạo mau, phấn nộn nhục huyệt đã bắt đầu phân bố dâm. Dịch, hắn tận mắt nhìn thấy cái miệng nhỏ chảy ra thủy tới. Đem vốn là mê người tiểu nộn bức nhiễm sáng lấp lánh, trở nên càng thêm mê người, đánh điện thoại đều có thể lưu bức thủy. Hắn tiểu bảo bối nhi tao đến thật quá đáng, chờ lát nữa liền dùng hắn đại dương vật hào hào trị một trị nàng, dao cạo dọc theo môi âm hộ ngoài. Vòng chậm rãi di động, hắn cực kỳ cẩn thận, không có thương tổn đến nàng kiều nộn mà tiểu hoa huyệt. Thực mau liền đem hắc hắc tân toát ra tới lông xê sao quát cái sạch sẽ. Toàn bộ âm hộ lại về tới trắng nõn sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp trạng thái. Kỳ Lăng Giang buông trong tay dao cạo, sửa vì cầm lấy vòi hoa sen. Lâm Khả ngải nói, ngươi vì cái gì không chính mình hỏi hắn đâu? Nếu hắn biết ngươi cha hắn, có thể hay không? A. Vòi hoa sen thả ra nước trôi tẩy nàng hạ thể, thủy lạnh lẽo, bởi vì độ ấm khác biệt quá lớn, mà đáng chết hư nam nhân còn ở dùng tay đi xoa tẩy nàng mẫn cảm thịt cánh. Cho nên khiến cho Lâm Khả ngài bị kích thích phải gọi ra tới thanh âm, ta tổng cảm thấy hắn không? Có cùng ta nói thật, ai, người kia như thế nào có tiếng nước a? Ngô Viên Viên cảm thấy rất kỳ quái. Ngô, chẳng lẽ tiểu ngài ngài ở tắm rửa sao? Ta ở tẩy đồ vật. Đương nhiên là có tiếng nước lạp. Lâm Khả ngài cắn môi gian nan nói. Eric sự ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm. Ngươi yên tâm, nếu không chúng ta trước treo đi. Ta, nàng còn chưa nói xong. Kỳ Lăng Giang nắm nàng đại môi âm hộ. Nhỏ giọng chỉ huy nói. Tiếp tục liêu. Điện thoại không thể quải, mà bên kia Ngô Viên Viên cũng nói. Đừng quải, ta còn tưởng cùng ngươi nói một chút ta cùng Eric sự. Ta không có nói qua luyến ái, ngươi tốt xấu kết hôn. Ta muốn nghe xem ngươi ý kiến, giúp ta phân tích, hai bên đều nói như vậy. Lâm Khả ngài đành phải đáp ứng nói. Hảo đi, kia, vậy ngươi nói. Kỳ Lăng Giang ác liệt cố ý đùa bỡn nàng bộ phận sinh dục. ngón tay mở ra môi âm hộ, không ngừng mà ở bên trong qua lại rửa sạch, còn dùng ngón giữa cắm vào nàng nhỏ hẹp kính khẩu, đem lạnh như băng thủy mang nhập nàng độ ấm rất cao âm đạo. Lâm Khả ngải một tay bắt lấy di động, một tay gắt gao mà chết che lại miệng mình, liều mạng không cho chính mình rên rỉ, làm khuê mật biết nàng đánh điện thoại bị nam nhân chơi dâm huyệt. Nàng mặt là thật sự không cần muốn, lần sau thấy nàng thời điểm nên có bao nhiêu xấu hổ nha. Nam nhân có thể nói là đa dạng phồn đa, hơn nữa kỹ thuật cao siêu. Hắn dùng ngón trỏ cùng ngón áp út lột ra tiểu nữ nhân hoa môi. Ngón giữa ở tao động đưa đẩy, hắn đem vòi hoa sen nhắm ngay âm đế, cường lực cột nước bốn phương tám hướng phun đánh vào tiểu âm đế phía trên. Dùng các loại phương pháp kích đến âm đế biến thành xông ra tiểu mầm, vô luận là môi âm hộ, tiểu huyệt vẫn là tiểu tao đậu, tinh xảo bộ phận sinh dục toàn thể đều bị nam nhân dùng bất đồng phương pháp đùa bỡn ở trong tay. Sở hữu mảnh mai mẫn cảm khu vực bị như vậy đối đãi, Lâm Khả ngài không thể nghi ngờ là sảng khoái. Nàng triệt như nay con mắt hạnh chuyển hóa thành dục vọng ngọn lửa, là thuận thế thắp sáng quang, lạnh lẽo mà bọt nước đánh vào âm đế thượng. Cùng nàng thân thể nhiệt độ hình thành lớn nhất phát triển trái ngược, cũng là tốt nhất khơi mào nàng hưng phấn thét chói tai biện pháp, chưa từng có thử qua dùng như vậy. Phương thức đi kích thích dương vật, khác độc đáo, thập phần mới mẻ tình ái. Hơn nữa mạo bị Ngô Viên Viên nhìn thấu nguy hiểm, ở nàng tâm linh thượng cũng có tuyệt đại xung đánh, ăn ngọt. Lần trước là cái nào nói muốn xem quát mau play tương đương điện thoại play cùng nhau đến đây đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.